Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Chương 62, cắt sạch sành sanh, Điền Thất khóc kinh thiên động địa, Kỷ Hành nhất thời lại có chút không rõ cho lắm, hắn hỏi dò, ngươi đây là giả bộ, hay là thật? Điền Thất không thèm để ý hắn, dùng tay áo lung tung lau nước mắt, cái tay kia thì chỉnh lại quần áo, nắm chặt bên hông. Kỷ Hành thấy được nàng ruột thân thể, bờ vai còn run lẩy bẩy, giống như là bị sợ hãi cực độ, tuy là hắn không rõ, nhưng cũng vô cùng đau lòng, thế là nhẹ nhàng đè lại bờ vai Điền Thất, thấp giọng khuyên nhủ, được rồi, đừng khóc, không có chuyện gì nha. Điền Thất lại dừng không được, tiếp tục thúc tha thúc thiết, nàng muốn ngừng, nhưng mà nước mắt không ngừng chảy xuống, các loại tâm tình sợ hãi, ủy khuất, thống khổ mà nàng giấu ở đáy lòng hơn 7 năm nay một khi bùng nổ, thì hệt như hoàng hà vỡ đê, nhất thời ngừng thật là ngừng không được, đành phải chờ nó chậm rãi chảy sạch mới bình ổn. Kỷ Hành cứ như thế nhìn Điền Thất đau đớn mà khóc, nàng càng khóc càng thương tâm, hắn càng xem càng đau lòng, đau được giống như là bị thiết sai chưởng bóp nhéo trái tim vậy. Ngoài đau lòng ra, hắn còn cảm thấy tự trách, tiểu biến thái khóc thương tâm đến như vậy, là do hắn đem nàng chọc khóc. Kỷ Hành có chút uể oải, hắn đem Điền Thất kéo vào trong lòng ôm lấy, động tác cẩn thận giống như là đang đụng lấy vật dễ vỡ, được rồi đừng khóc, ngươi khóc làm lòng ta đều nát. Thấy được Điền Thất bị hắn ôm vào lòng cũng không có kháng cự, Kỷ Hành rốt cuộc có chút yên lòng, cái ôm của hắn rộng lớn mà ấm áp, Điền Thất tựa vào lồng ngực của hắn, bên tai vang lên tiếng tim đập cường kiện mà hơi có chút rối loạn kia, tâm tình khẩn trương và căng thẳng của nàng dần dần bình tĩnh trở lại, liền giống như là lục bình mọc rễ, cây cỏ bồng mọc chân, con người một khi có dựa vào, đột nhiên sẽ bỏ mặc sự yếu ớt của bản thân, những ủy khuất mà ngày xưa nhận được dường như sẽ phóng đại gấp bội lần. Điền Thất tuy đã dần dần bình tĩnh, nhưng nhớ đến khuất nhục khi xưa, thì lại thút tha thút thít khóc lên, đem mặt chôn vào lồng ngực của Kỷ Hành, toàn bộ nước mắt đều trà lên áo của hắn. Kỷ Hành đành phải một bên vỗ vỗ lưng Điền Thất, một bên ôn nhu dỗ dành nói, ngoan ngoan, không khóc, chúng ta không đùa nữa, ha. Tuy trong miệng nói như vậy, trong lòng lại khó tránh mang theo chút đáng tiếc, Điền Thất cũng có chút ngại ngùng, thực xin lỗi, không sao, chỉ cần ngươi đừng khóc nữa là được. Kỷ Hành nói, không khỏi cười khổ, hắn cũng không phải chưa thấy qua người ta khóc, có rất nhiều người khóc so với Điền Thất thê thảm hơn nhiều, nhưng mà hắn lại cứ không thể chịu được tiểu biến thái rớt nước mắt, thật là oan gia. Điền Thất chậm rãi ngừng tiếng khóc, nghĩ đến vừa rồi chính mình đại náo một trận, nàng có chút hổ thẹn, lại vô cùng bất đắc dĩ, kỳ thật, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, trên cơ bản nàng đã có thể thản nhiên đối mặt, nhưng một chuyện mà nàng vẫn luôn tận lực quên đi. Hôm nay lại đột nhiên bị tình cảnh tương tự làm tỉnh lại, khiến cho tâm tình bị sụt đổ đến mức không ngăn cản được. Kỷ Hành thấy tâm tình của Điền Thất đã ổn định, thì cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn không hiểu hỏi han, Điền Thất, ngươi, không thích như thế sao, làm sao lại sợ hãi đến như vậy? Điền Thất lắc lắc đầu, Hoàng thượng, năm ta 11 tuổi, bị người ta cưỡng ép lột quần áo, bởi vậy vừa rồi, không chờ nàng nói xong, sắc mặt của Kỷ Hành đã u ám. Trong ánh mắt trầm lãnh thấu một cổ sát ý, quanh thân phản phất như trùm lấy một tầng khí lạnh, Điền Thất mẫn tuệ phát hiện đến tâm tình của hắn biến hóa, bởi vậy dừng lời ngẩng đầu nhìn hắn, ngạc nhiên nói, Hoàng thượng, là ai? Kỷ Hành lạnh giọng hỏi, hả, là ai, đối ngươi gây rối, là, bọn hắn đã chết, chết được sạch sao, chôn ở nơi nào, ta cũng không biết. Thân sắc của Kỷ Hành không hòa hoãn chút nào, loại người đó, liền phải đào ra nghiền xương thành tro. Điền Thất không nhịn được rùng mình một cái, Kỷ Hành lại do dự hỏi, bọn hắn, trừ việc cưỡng ép ngươi cởi đồ, còn làm gì khác với ngươi không? Không có, bọn hắn đang cởi quần áo của ta thì, liền, chết, đêm đó, chết quá nhiều người. Điền Thất nhớ lại, lắc đầu chảy xuống nước mắt, thân sắc thống khổ. Kỷ Hành biết Điền Thất thương tâm, nên cũng không lại dẫn nàng nhớ lại quá khứ đã qua, thế là nhẹ vỗ lưng của nàng nói, được rồi. Chúng ta không nói cái này nữa. Điền Thất vội vàng lau nước mắt, thực xin lỗi, Hoàng thượng, ta thất lễ. Đối với sự thất thố của Điền Thất, thật ra Kỷ Hành có một loại cảm giác thỏa mãn rất vi diệu, tiểu biến thái ở trước mặt người khác khẳng định sẽ không như vậy, chỉ có lúc đối mặt với hắn, mới sẽ không kiềm chế sự bi thương ở sâu nhất trong nội tâm. Bất quá, cái người khác này tới cùng có bao gồm ai chinh hay không đâu. Kỷ Hành mò mò trên người, lấy ra một cái bùa hộ mệnh bị nhéo được nhăn nhăn nhúm nhúm, hắn mở tay ra cho Điền Thất nhìn, thứ này ngươi giải thích chút đi, Hoàng thượng, đây không phải là bùa hộ mệnh mà nô tài hiến cho ngài sao, ngài không thích liền quăng đi, có cần phải đem nó làm thành như vậy rồi đưa cho nàng nhìn sao, cái ngươi đưa cho ta đã cất kỹ rồi, cái này là của Ninh Vương, có phải ngươi đưa không? Đúng, Điền Thất thẳng nhiên gật đầu, Kỷ Hành nguy hiểm hiếp mắt, Điền Thất vội vàng giải thích, ta mua 6 cái, người ta lại khuyến mãi một cái, dù sao cất đi cũng không biết để đâu, không bằng tặng người, vừa vặn ngày đó nhìn thấy Ninh Vương, liền cho hắn. Tâm tình của Kỷ Hành rất phức tạp, vui là vì cái bùa hộ mệnh của A Chinh chỉ là độ mua 6 tặng 1, tức là vì tiểu biến thái này một lần mua đến 6 cái, chẳng hề chỉ là mua cho hắn và Như Ý, hắn bất mãn cắn vành tay của Điền Thất một chút, truy vấn nói, vậy 6 cái này, ngươi đầu tiên nghĩ đến là đưa cho ai? Lúc này Điền Thất rất biết trả lời, đương nhiên là ngài nha, người khác đều là tiêu tiền mua tới, còn cái cho ngài là do nô tài ta dập đầu 200 cái mới cầu tới. Kỷ Hành tức thì có chút đắc ý, thấp giọng cười nói, tính ngươi có lương tâm. Điền Thất chú ý đến tay hắn bị bọc lấy băng gạc, hoàng thượng ngài bị thương, đúng, còn không phải vì ngươi. Kỷ Hành nói, cố ý vạch băng gạc ra, đem miệng vết thương kinh khủng chưa khép lại kia trưng trước mặt Điền Thất, làm cho tiểu biến thái đau lòng một phen. Điền Thất quả nhiên đau lòng, nàng nâng tay của Kỷ Hành không ngừng nhíu mày, bởi vì vừa rồi khóc qua, nên đôi mắt còn sót, hiện tại thấy được thứ máu me đầm đìa thế kia, thì nàng lại không ngừng chảy xuống nước mắt, trước mắt bị nước mắt tẩm được mơ hồ một mảnh, nước mắt của nàng thuận theo gò má chảy xuống, tí ta tí tách nhỏ đến trên miệng vết thương của Kỷ Hành. Kỷ Hành, nước mắt là mặn, ngâm vào trong miệng vết thương, mùi vị kia thật quá tiêu hồn. Nhưng mà tuy là thống khổ, hắn cũng không có rút tay, chỉ nhẹ nhàng run lên một cái ngón tay. Điền Thất ôm lấy tay hắn, cúi đầu, nhắm mắt lại cẩn thận hôn hôn chỗ miệng vết thương. Kỷ Hành chỉ thấy trên tay đau được muốn chết, ngực lại ngọt được muốn chết. Hắn nhìn nước mắt vương trên đôi mi run rẩy của Điền Thất, giống như là cỏ xanh đẫm giọt sương mài. Trong lòng hắn nghĩ, hắn xem như đưa hết vào tay của tiểu biến thái này, tuy rằng trên miệng nói không đàm không luận, không muốn câu lên chuyện cũ thương tâm của Điền Thất, nhưng Kỷ Hành vẫn là quyết định muốn tử tế truy xét một trận, đem mấy tên khốn nạn từng ăn hiếp Điền Thất tìm đến, không chết triệt để thì nhất định sẽ làm cho chết được thấu triệu, đã chết thấu thì đều đào ra hết phơi thây. Đã Điền Thất nói mấy người kia nửa đường đột nhiên chết, vậy liền thuyết minh đây là cái án mạng, hẳn là sẽ tương đối dễ tra. Đầu tiên, cần xem Điền Thất là người nơi nào. Kỷ Hành chính mình cũng rất hiếu kỳ điểm này, gia đình như thế nào có thể dạy dỗ ra loại tiểu biến thái này đâu. Thế là hắn sai nội quan giam đem tư liệu mà Điền Thất đăng ký trước khi vào cung trình lên. Những tư liệu này bình thường sẽ ghi lại tin tức cơ bản của thái giám trước khi nhập cung, như là người ở đâu, cha mẹ là ai, cha mẹ làm nghề gì, ở trong nhà xếp thứ mấy, có mấy vị huynh đệ tỷ muội, mấy tuổi tịnh thân, ai tịnh thân cho, ai giới thiệu tới, vân vân. Nội quan giam tìm một ngày, đem kho tư liệu lật chổng đáy lên trời, lại tay không tiến đến bẩm báo Kỷ Hành, bẩm hoàng thượng, tư liệu của thái giám toàn hoàng cung đều có thể tìm đến, chỉ riêng thiếu mất bản tư liệu của Điền Thất, không thấy. Kỷ Hành có chút buồn bực, là không cẩn thận đánh mất, hay là có người trộm đi, người tới không dám giấu giếm, ăn ngay nói thật, những tư liệu kia đều để ở cùng một chỗ, bình thường cũng không ai xem xét. Nếu nói đánh mất, thì rất không có khả năng, ý là bị người cố tình đánh cắp. Kỳ thật cái phán đoán này cũng có chút quá dị, ai ở không lại chạy đến nội quan giam trộm tư liệu của thái giám, trừ phi tư liệu của thái giám kia có tin tức trọng đại gì đó, hoặc là, Kỷ Hành lập tức nghĩ tới Kỷ Chinh, đệ khốn nạn này của hắn rất có khả năng vì Điền Thất mà đi trộm tư liệu. Hắn có chút nhức đầu, dặn dò đi xuống cẩn thận truy xét tới cùng là bị ai đánh cắp. Bất quá hắn cũng không có đối với việc này ôm hy vọng, chúng thái giám bình thường đều bại hoại lười biếng, kho tư liệu không chừng có bao nhiêu người ra vào vào, muốn tra rõ ràng thì rất khó có thể, nếu quả thực là Kỷ Chinh lấy đi, hắn đi tìm Kỷ Chinh thì cũng chưa chắc có thể đòi lại, hắn lại không thể vì loại chuyện này mà tiếp tục cầm người chết đi uy hiếp lần nữa. Thôi, dù sao tin tức ghi lại trên tư liệu đều rất thô sơ giản lược, chính hắn đi hỏi Điền Thất thì vẫn có thể hỏi ra như thường. Kỷ Hành nghĩ thế, bất quá hắn lại rất muốn biết tiểu biến thái ở trong mắt người khác thì như thế nào, thế là Kỷ Hành phân biệt tìm tới sư phụ Đinh Chí và người bạn tốt Vương Mạnh của nàng, hỏi thăm tử tế. Nói thật, Đinh Chí và Vương Mạnh đều thuộc loại người thuật nghiệp có chuyên công, luận đến cách đối nhân xử thế, liền có chút không hòa hợp lắm. Đinh Chí đem Điền Thất khen thành một đóa hoa, Vương Mạnh đem Điền Thất khen thành một đóa hoa khác, Kỷ Hành tuy là không thể nghe được tin tức hữu hiệu gì từ trong miệng bọn họ, nhưng mà Điền Thất bị khen thành như vậy, thì hắn liền cảm thấy đắc ý còn hơn chính mình bị nịnh hót, thế là trọng thưởng cho hai người đều có ngây người, ôm bạc không hiểu ra sao rời đi. Buổi tối Điền Thất trở về, cứ luôn cảm thấy ánh mắt hoàng thượng nhìn nàng có chút không thích hợp, hắn cười tủm tỉm, giống như là nhặt được tiền, hoặc là như ăn được kẹo, nàng chột dạ sờ sờ cái óp, hoàng thượng ngài sao vậy, Kỷ Hành cười mà không đáp, chặn eo nàng ôm lên, đi vào phòng ngủ, Điền Thất, đến tận bây giờ, một màn phát sinh mấy ngày hôm trước kia vẫn còn làm cho nàng sợ hãi, lỡ như hoàng thượng lại cuồng tính đại phát đi lột đồ của nàng, nghĩ đến đây, Điền Thất liền dãy dụ kịch liệt lên. Kỷ Hành biết Điền Thất lo lắng cái gì, thế là nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không cưỡng ép ngươi, ta chờ đến ngày ngươi cam tâm tình nguyện. Điền Thất liền yên lòng, cho rằng hoàng thượng chỉ là để nàng giúp đỡ sờ chim nhỏ, lại không nghĩ đến hoàng thượng bế nàng vào trong lòng, hai người ngồi chồng lên nhau, nàng dựa lưng vào trong ngực hắn, vừa lúc ngồi trên tiểu huynh đệ cứng rắn của hắn. Điền Thất xấu hổ đến mức vội vàng đứng dậy, nhưng hoàng thượng lại đột nhiên kéo hông nàng ấn xuống. Hai mông của nàng lại nặng nề đánh vào tiểu huynh đệ của hắn, bên tai là hơi thở bóng bỏng của hắn, cùng với tiếng thở gấp đầy thư thái. Từ lần trước Kỷ Hành thể nghiệm qua một hai lần cái loại cảm giác mỹ diệu này thì liền in vào trong óc, vẫn nhớ mãi. Lần này Điền Thất thật không dễ dàng quên đi sự không vui lúc trước, bây giờ chờ được hai người làm hòa rồi thì hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Hắn ôm eo của Điền Thất không buông ra, cúi đầu vuốt ve hôn khẽ lên cổ nàng. Tùy nàng dãy dụ thì hắn càng thêm sảng khoái, chót mũi không nhịn được phát ra tiếng hừ nhẹ như có như không, hắn khàn giọng cầu xin, cục cưng của ta, ngươi cũng thương xót ta thôi. Điền Thất cũng rất muốn thương tiếc hắn, nhưng mà giữa hai cái bắp đùi có một cái vật như thế, thật sự khiến nàng vừa xấu hổ vừa lúng túng, thật không biết phải làm gì cho đúng, chỉ nghĩ mau mau đứng dậy, không nghĩ đến chính mình dãy dụ mãnh liệt thì trái lại càng đúng ý hắn, nàng động một chút. Hắn liền tùy theo mà thở gấp một chút, đã vậy còn ở một bên thúc giục nàng, tiếp tục, khoái, trên tay nàng đeo một cái vòng chuông bạc, nương theo động tác dãy dục của nàng mà phát ra tiếng vang thanh thúy, phối hợp với những lời nói khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh kia của hắn thì càng là cho người ta xấu hổ không chịu nổi, Điền Thất không dám động, gấp đến mức sắp khóc ra, Kỷ Hành nhẹ nhàng đẩy bả vai của Điền Thất, thúc giục nàng, Điền Thất dứt khoát kéo lấy bàn tay trên bờ vai nàng, dùng sức cắn một cái. Kỷ Hành đem hành động này trở thành tình thú, đâu là đau chút, nhưng mà, cắn được thích, Điền Thất thật là không biết nên đem tên hoàng đế biến thái vô sĩ này làm sao mới tốt. Kỷ Hành thấy Điền Thất không chịu động, hắn thấp giọng cười cười, tay trợt xuống nách của Điền Thất mà cù lét, ha ha ha ha ha, thuận theo trận bạo cười này, Điền Thất dãy dụ kịch liệt, tiếng chuông thanh thúy dễ nghe một lần nữa vang lên, phối hợp với tiếng cười ngọt ngào của nàng, Kỷ Hành nghe tiếng cười của người trong lòng, lại còn như nguyện hưởng thụ đến sự ma sát mạnh mẽ vừa nãy vừa chặt giữa hai cái đùi, từng trận kích thích mãnh liệt giống như là muốn đem hắn ném lên đám mây vậy, hắn quả thực sảng khoái đến mức muốn bay lên, chờ Điền Thất ngừng cười, hắn lại đi cù lét nàng, Điền Thất nhanh bị hoàng đế biến thái đầy đọa chết, không chỉ như thế, cánh tay hắn vốn ngừng ở ngang hông nàng, bàn tay tự nhiên lại che ở trên bụng nàng, tùy theo động tác của hai người, tay hắn dần dần đi xuống dưới, trượt đến giữa hai chân nàng. Chỗ đó là nơi dùng để đi tiểu, Điền Thất bị kinh dựng đứng hết cả lông tơ, nàng vội vàng nắm lấy tay hắn, dùng cả hai tay nâng tay hắn lên, giờ phút này nàng cũng bất chấp vật ở dưới mông là cứng hay mềm, chỉ lo chăm chú hết sức nắm tay của Kỷ Hành, không để hắn phát hiện bí mật của nàng. Hai người cứ thế nháo một hồi thật lâu, rốt cuộc Kỷ Hành cầm giữ không được, tiết ra ngoài, thân thể hắn mềm xuống dưới, lại không muốn buông Điền Thất ra. Hắn đem cầm gối lên trên bờ vai xinh xắn của nàng, cùng nàng chạm tay kề tóc, thấp giọng nói những lời hạ lưu, Điền Thất từ trong lòng của hắn chạy xuống, đứng trên mặt đất, lúc này nàng mới phát hiện hai chân mềm nhũn, thậm chí đứng có chút không vững, hoàng thượng lại còn không chịu thả nàng đi, bức nàng giúp hắn thay quần áo, cái này, cũng là việc ở trong phạm vi công tác vốn dĩ của nàng, Điền Thất đem áo lót và quần lót cầm đến để bên giường, trước tiên giúp hoàng thượng cởi quần áo trên người ra. Áo còn đỡ, quần lót đều ướt một mảnh, dính lấy một vài thứ ngây ngấy dinh dính, Điền Thất không dám nhìn, cuộc quần áo lại quăng xuống đất, rồi cầm lấy quần lót sạch muốn giúp Kỷ Hành mặc. Kỷ Hành lại bất mãn nói, không giúp ta lâu lâu sao, Điền Thất là nô tài kính nghiệp, đành phải tìm khăn sạch đem tiểu huynh đệ của hoàng thượng cẩn thận mà lau lau. Hiện tại nàng đã biết, một người nam nhân bất quản có bao nhiêu rắn chắc, tiểu huynh đệ lại vĩnh viễn là yếu ớt, lúc chạm vào cần cẩn thận, vì thế nàng xuống tay vô cùng mềm nhẹ. Sau đó nàng liền phát hiện, đồ xấu xí này càng lâu càng lớn, Điền Thất có chút không lời, mắt thấy hoàng thượng lại muốn kéo nàng vào lòng, lần này nàng biết thông minh, trước một bước bắt lấy chim nhỏ của hắn, hoàng thượng quả nhiên dừng lại, đôi tay hướng về phía sau chống đỡ thân thể, cười nhìn nàng. Điền Thất nhớ tới mới nãy chính mình bị hắn đầy đọa như thế thì nàng có chút khó chịu, nên nàng quyết định cũng đùa bỡn hắn một phen. Nàng tháo cái lắc tay chuông bạc trên tay ra, sau đó quấn nó xung quanh tiểu huynh đệ và hai cái viên cầu phía dưới, thoáng cái quấn được đến vài vòng, tóm lại rất là chắc chắn. Sau đó nàng vừa lòng quỳ thẳng người, vọc đồ xấu xí kia, đồ xấu xí lắc qua lắc lại, kéo theo chuông bạc trên người vang lên, tiếng vang trước sau như một rất là thanh thúy dễ nghe. Điền Thất liền cười khanh khách lên, Kỷ Hành, chơi đã rồi. Điền Thất giúp Kỷ Hành dọn dẹp một chút, còn chủ động hôn hắn. Kỷ Hành rốt cuộc có chút thỏa mãn, khóe mắt đều bay lên xuân quang, nhận lấy Điền Thất hiến hôn, hôn đủ. Điền Thất nắm nắm chuông, không cần tháo ra được không? Kỷ Hành, không tháo liền không tháo vậy, tiểu biến thái của hắn, thực đúng là biến thái quá nha. Đêm đã khuya, hai người đều nên đi ngủ, Điền Thất hầu hạ Kỷ Hành nằm xuống. Kỷ Hành đặc biệt muốn đem Điền Thất ôm vào trong lòng cùng nhau ngủ, nhưng hắn cũng biết đây là chuyện không thể, bí mật giữa hai người một khi để lộ ra, sẽ mang đến phiền phức rất lớn cho Điền Thất. Kỷ Hành nằm ở trên giường, tuy rằng trên thân tiểu huynh đệ buộc lấy cái chuông, cảm giác được có chút quá dị, nhưng mà chuyện này không làm tổn hao tâm tình tốt đẹp của hắn chút nào. Hắn nhắm mắt lại đem kích tình đêm nay hồi vị một lần, đột nhiên cảm thấy chính mình hình như bỏ qua mất gì đó, hắn mở to mắt, vươn tay trái ra nhìn nhìn, bàn tay này giống như là đụng đến chim nhỏ của Điền Thất, không đúng, chỗ mà hắn đụng tới, nơi đó hoàn toàn không có cảm giác đến bất kỳ dấu hiệu tồn tại nào của chim nhỏ, chuyện này cũng có thể lý giải, thái giám thôi, đều là bị cắt qua một lần. Kỷ Hành cẩn thận hồi tưởng lại xúc cảm kia một lần, nhưng mà, không có ấn tượng, đại bộ phận lực chú ý của hắn đều bị vật ở giữa hai chân đoạt. Bên tai vang tiếng cười yêu kiều và tiếng chuông thì lại chiếm dụng một phần lực chú ý, còn thừa lại, thật sự không đủ để cảm thụ đến chỗ đó. Bất quá hắn phát hiện ra, tuy rằng hắn sờ qua nhưng đến lúc này cũng đều không có bất kỳ phản cảm, rất tốt, bởi vậy thấy rõ trình độ biến thái của hắn đã đầy đủ. Kế tiếp chỉ cần Điền Thất bằng lòng, bọn họ tùy thời có thể trần truồng thấy nhau. Kỷ Hành lại có chút cảm khái, chỗ đó thế nhưng bằng phẳng trống không đến như vậy. Cũng không biết lúc trước là ai cầm đao, cắt được sạch sành sanh.